Ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 9, góc truyện audio.com. Này S sẽ viết bù cho những ngày trước. Chuyện sẽ cập nhật nhanh nhất có thể. Mong mọi người ủng hộ nhé, bấy lâu nay S đã bị bơ. Nhưng S sẽ vẫn viết tiếp. Vì vậy hãy đón xem nhé. Chân thành cảm ơn mọi người, đổi phong cách cho nó mới mẻ. Mong các cậu ủng hộ. Chấm, hôm nay cậu trực hộ mình nha. Hôm nay bạn gái mình mới về nước. Cậu trực hộ mình sẽ khao cậu một chầu no nê và món quà cậu tự chọn. Lộ Bình lắc lắc tay Tống Tử Vi này nỉ để cô giúp anh ta. Mà không ngừng đưa ra những lời nói bay bướm. Thấy Tống Tử Vi có vẻ đang phân vân suy nghĩ gì đó. Lộ Bình sốt ruột không kiềm chế được nói tiếp này. Tống Tử Vi chả phải cậu nói mình là bạn bè sao? Khi bạn bè gặp nạn cậu phải giúp đỡ chứ. Mà dù sao thì cậu cũng đâu có người yêu nên trực giúp mình có quà. Chả phải tốt hơn việc cậu ở nhà không làm gì hết. Nói cho cùng trực hộ mình sẽ là một điều tốt cho cả hai đấy. Giúp mình đi mà Lộ Bình nháy mắt với Tống Tử Vi. Quả là anh ta lợi hại cô phải đồng ý, chả thể nói gì khác. Tử Vi cười cười kéo áo ngay ngắn rồi mới lười biếng nhìn Lộ Bình một cái. Cô mở miệng nói được, thế giờ cậu ra ngoài cho mình làm việc nhé. Cô không thèm để ý cầm sổ bệnh án của bệnh nhân lên nghiên cứu. Vì biết Tử Vi bận nên Lộ Bình ra ngoài và không quên đa tạ cô đàng hoàng, mong mọi người ủng hộ mình. Đa tạ các bạn đã đọc. Các bạn đọc truyện vui vẻ nhé. Chấm chấm, đến bệnh viện, vâng, cậu không khỏe ở đâu ư, hay để tôi kêu bác sĩ Từ đến khám cho cậu. Bác sĩ riêng của nhà họ Hàn, trợ lý Trương vẫn chưa hiểu rõ lắm. Không phải Hàn thiếu gia vẫn mới xuống máy bay xong sao? Vậy nên về nhà nghỉ một lát đã chứ? Sức khỏe cậu ấy không ổn ư? Nhưng mấy hôm trước vừa mới đến bệnh viện ở Anh Quốc kiểm tra nói sức khỏe vẫn ổn mà. Trợ lý Trương không thể nào tìm ra được câu trả lời nào. Gọi Tống Tử Vi, vâng, nói xong trợ lý Trương vẫn lúng túng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn phải gọi điện đến bệnh viện cho Tống Tử Vi theo lời hắn. Thư ký Tôn Hiểu Minh, bạn thân cũng là cánh tay trái đắc lực của hắn. Anh ta chỉ cười cười tay vẫn bấm iPad để sắp xếp công việc cho Hàn Nhất Thiên. Chiếc limousine màu đen dừng ở trước cửa ngôi biệt thự tọa lạc ở trung tâm thành phố A. Với sự thiết kế độc đáo mà toàn bộ căn hộ đều được làm bằng kính. Nhìn rất thoáng mát và mang lại cho ta cảm giác gần gũi. Và nó cũng là một trong những căn nhà Hàn Nhất Thiên thích và lui tới nhiều nhất. Tuy nó nằm ở trung tâm nhưng rất bình yên và thoải mái vì thế vừa về hắn đã đến đây, đa tạ các bạn đã ủng hộ S. Chấm chấm, chấm, hà, Tống Tử Vi giật mình nhìn đồng hồ. Bây giờ đã tối rồi mà sao lại đến nhà riêng của hắn nữa chứ? Và lại cô còn phải trực ban hộ Lộ Bình như lời đã hứa. Cô cắn răng, không biết nói sao mới ấp úng nói ra mọi chuyện vậy nhưng nhờ ông nói lại với Hàn thiếu gia hôm nay tôi không thể đến. Thật xin lỗi hay mai tôi đến sớm được không ạ, đầu bên kia không có phản ứng gì. Lúc này tim Tống Tử Vi như sắp rớt ra ngoài vì trưởng khoa đã căn dặn không được đắc tội gì đối với người của Hàn Thị và phải hết mực làm mọi chuyện họ yêu cầu. Sau khi hỏi ý kiến của Hàn Nhất Thiên xong, hắn không nói chỉ gật đầu rồi cầm điện thoại bấm gì đó rất chăm chú. Vậy mai làm phiền bác sĩ Tống đây đến tòa nhà Gia Mộc Đường một chuyến, không làm phiền bác sĩ Tống đây nữa. Tạm biệt, Tống Tử Vi chưa kịp nói lại không có gì mà nuốt một hơi vào cổ họng. Đầu dây giờ đây chỉ nghe được tiếng tút tút. Mong các bạn ủng hộ S. Chấm, theo địa chỉ hôm qua mà trợ lý Trương nói qua điện thoại tầm 7 giờ sáng cô vừa ra ca là bắt ngay một chiếc taxi chạy ù đến đó. Khi đến cửa cô chỉnh sửa lại quần áo rồi định bấm chuông nhưng cứ lo lo gì đó mãi một hồi mới bấm. Đợi một lúc sau có một người phụ nữ tầm 30 tuổi bước ra mở cửa. Nhưng nhìn cô với con mắt không yêu mấy. Cô bước vào thì Hàn Nhất Thiên vẫn đang xem tin tức buổi sáng. Khi cô bước vào hắn có nhếch mép cười một cái nhưng nhanh chóng lại giữ lại vẻ mặt không chút biểu cảm. Anh không khỏe ở đâu ư? Tử Vi nhìn Hàn Nhất Thiên quan sát từ sắc mặt đến thái độ ung dung kia nhìn không có gì là không ổn. Không, tôi rất khỏe nữa là khác. Nói xong hắn quay sang nhìn Mẫn Hiên. Cô gái lúc nãy là quản gia của tòa nhà này. Bên cạnh cô ở đây làm gì? Vậy tôi xin phép lui xuống dưới. Hàn thiếu gia cần cứ gọi tôi ạ. Mẫn Hiên cúi người rồi lui xuống bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Hàn thiếu gia đây rất khỏe vậy tôi xin cáo lui. Làm phiền thiếu gia rồi. Tôi xin phép nói xong Tử Vi định bước ra cửa nhưng lại bị một cánh tay kéo lại khiến cả người cô ngả vào người hắn. Hàn Nhất Thiên ôm chặt người cô không muốn buông ra. Hình ảnh nam trên nữ dưới đang nằm trên ghế sofa khiến cho ai nhìn vào cũng biết là không bình thường. Đa tạ các bạn đã đọc. Bắt đầu từ tuần sau chuyện sẽ được up 2 ngày trong tuần. Các bạn nhớ đón xem. Về sau sẽ rất mặn ha ha. Cách chương.